Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tróc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 212, dẫn giả xuất độc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong Thái Vân Sơn Trang, buổi triển lãm y phục vẫn tiếp diễn như thường. Vận tụ nuốt đan dược lại được Sơ Đông dùng minh ngọc chân khí trị thương. Vậy mà cố gắng gượng cho đến khi buổi triển lãm kết thúc một cách trọn vẹn. Nàng vô cùng may mắn vì lúc đó đã mời được huynh muội của mạch đến. Nếu không hôm nay nàng sẽ gặp phải họa khó lường. Buổi triển lãm mà nàng đã chuẩn bị suốt mấy năm cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Triển lãm hôm nay gặp phải bất ngờ nhưng không nguy hiểm. Tuy sự việc ồn ào lớn nhưng may mắn thay có Cố Mạch, Sơ Đông ở đó. Ngoài Vân Tụ ra không có ai bị thương, nhưng vị khách kia đều không bị tổn hại, chỉ có một vài người bị hoảng sợ. Hơn nữa vì huynh muội Cố Mạch, Cố Sơ Đông ra tay đủ nhanh, đủ chuẩn xác, sành triển lãm y phục cũng không bị phá hoại nhiều, lại nhờ vào cảm giác an toàn mà đại tông sư mang lại. Nhưng vị khách kia không mấy ai rời đi, đa số đều vẫn nán lại chờ buổi triển lãm kết thúc, ký kết hợp đồng. Nói chung buổi triển lãm đã trải qua sóng gió nhưng thành công mỹ mãn, đại thắng vang dội. Đêm buông trong đại sảnh, Vân Tụ vừa ký xong bản khế ước cuối cùng liền tức khắc sai người nhà đưa vị khách đó đi nghỉ. Nàng mỉm cười tiện khách ra đến cửa, tiện đưa vị khách rời đi, rồi phụt một tiếng, một ngụm máu tươi trào ra, thân thể mềm nhũn ngã vật về phía huynh muội Cố Mạch đang đứng ở bên cạnh. Cố Mạch lùi lại nửa bước. Vân Tụ không hiểu, nàng suýt nữa đã ngã xoài xuống đất rồi. May mắn thầy có Sơ Đông tiến lên nửa bước đỡ lấy Vân Tụ, khẽ lắc đầu, vội vàng đỡ Vân Tụ ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào lưng của Vân Tụ để truyền chân khí, chân áp nội thương cho nàng. Mãi một lúc sau, Vân Tụ mới tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn Sơ Đông phía sau. Nhớ đến hôm nay đã được Sơ Đông giúp đỡ vài lần, nàng có chút ngượng nghịu nói: "Cô nữ hiệp, làm phiền ngươi rồi." Sơ Đông phẩy tay nói: "Chuyện nhỏ thôi, nếu người thật sự muốn cảm ơn ta thì cứ cho ta thêm chút thù lao là được, 1-2 lượng không chê ít, 5-3 lượng không chê nhiều." Vân Tụ khẽ che miệng cười: "Cô nữ hiệp rất thích tiền ư?" "Ai mà chẳng thích tiền chứ." Sơ Đông nói: "Người liều mạng làm việc như vậy cuối cùng chẳng phải cũng vì tiền sao?" Vân Tụ khẽ cười lắc đầu nói: "Không phải vì tiền, là để chứng minh bản thân." "Không hiểu." Sơ Đông nói: "Gia tộc ngươi vì ngươi là nữ nhi mà khinh thường ngươi, ngươi còn liều mạng thế vậy, kiếm tiền cũng phải đâu của riêng ngươi." Vân Tụ khẽ cười rồi lại nói: "Cũng chính là vì gia tộc khinh thường ta là thân nữ nhi nên ta mới không phục. Ta muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, ta mới muốn chứng minh bản thân cho tất cả mọi người thấy. Ta muốn họ biết rằng họ đã sai, ta không phải vì kiếm tiền cho họ mà là vì suy nghĩ thông suốt và sự theo đuổi chấp nhất của cá nhân ta." "Thôi thôi, ta cũng chẳng hiểu đâu." Sơ Đông phất tay nói: "Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, thân thể là cái vốn lớn nhất, nếu thân thể suy sụp thì mọi thứ đều mất trắng." Vân Tụ cười nhẹ, nhìn chằm chằm Sơ Đông gật đầu: "Được, ta nghe lời ngươi." "À, chỉ là góp ý thôi, ta cũng không biết nói sao. Tóm lại là thấy ngươi nên chăm sóc bản thân cho tốt." "Được, ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt." Vân Tụ rất nghiêm túc gật đầu đồng ý. "Được thôi." Sơ Đồng nói: "Chân khí của ta với phi vân kình của Vân gia cô nương độ tương thích không cao lắm, vết thương của ngươi muốn ổn định hoàn toàn vẫn cần phải nghỉ ngơi uống thuốc. Chúng ta đi đây, không làm phiền ngươi nữa." Nói đoạn Sơ Đồng liền đứng dậy. Cố Mạch cũng đứng dậy theo, chắp tay với Vân Tụ rồi rời đi. Vân Tụ ngồi trên ghế nhìn Sơ Đồng khoác tay Cố Mạch nhún nhảy rời đi, nhìn bóng lưng khuất dần, mắt của nàng long lanh, mỉm cười khẽ ngân nga: "Tại sao lại có nữ tử tự do thế vậy? Người nhất định phải luôn tự do như thế." Đêm khuya, huyện Đường An, Lâm gia. Lâm Hương Tây đến thư phòng của tân gia chủ Lâm Cố thì thầm: "Phụ thân, phía đông Đồng Đài Thành hành động của Thanh Diệp Đường đã thất bại." Lâm Cố gật đầu: "Đúng như dự liệu, Giữa thanh thiên bạch nhật lại có đại tông sư Cố Mạch ở đó, Thanh Diệp Đường có thể bắt được Vân Tụ mới là chuyện lạ. Chẳng biết Thanh Diệp Đường bị điên cái gì mà cứ muốn chọc giận Cố Mạch. Lâm Hương Tây nói, vừa rồi A Phúc đến tìm con, tiết lộ rằng mục đích của Thanh Diệp Đường là muốn khống chế Cố Mạch để phục vụ cho chúng. Bởi vậy chúng cố ý bố trí thiên la địa võng để mai phục Cố Mạch. Còn mục đích mời thượng quan thượng đến là muốn lợi dụng khinh công của hắn và sự chấp nhất của Cố Mạch trong việc bắt tội phạm truy nã để dẫn Cố Mạch vào vòng vây. Lâm Cố nhíu mày, Thành Diệp Đường điên rồi sao? Nghe nói Thành Diệp Đường đã có được một viên khôi lỗi đan truyền thuyết có thể điều khiển con người. Lâm Hưng Tây đáp, khôi lỗi đan trong truyền thuyết kết hợp với bí pháp, bất kể người có thực lực mạnh tới đâu đều sẽ bị khống chế trở thành khôi lỗi. Thứ này từ trước tới nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu Thanh Diệp Đường thật sự có được một viên, chắc chắn chúng sẽ tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Khống chế một cường giả như Cố Mạch là có lợi nhất. Người tin ư? Lâm Cố hỏi. Lâm Hương Tây lắc đầu, con không tin. Tuy nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là chúng không chỉ hành động thất bại mà thượng quan thượng còn bị Cố Mạch bắt sống. Và thượng quan thượng dường như biết bí mật của Thanh Diệp Đường, nên Thanh Diệp Đường đang biểu tính giải cứu thượng quan thượng. Sắc mặt của Lâm Cố biến đổi. Thanh Diệp Đường đây là muốn chúng ta giúp đỡ ư? Lâm Hướng Tây gật đầu, đúng vậy. Lâm Cố lạnh giọng, Thanh Diệp Đường là muốn hại chết chúng ta. Thượng quan thượng đã bị bắt, ta giúp thế nào được? Chẳng lẽ ta đi cùng chúng cướp ngục? Ngươi từ chối chúng không giúp. Lâm Hướng Tây im lặng không nói. Lâm Cố hít sâu một hơi, có chút thẫn thờ ngồi xuống ghế. Ông ta cũng biết không giúp là không thể. Từ khi ông ta chọn hợp tác với Thanh Diệp Đường để mưu đoạt vị trí gia chủ, có hàng loạt điểm yếu của ông ta có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, còn thảm hơn cả Lâm Hướng Đông. Lâm Hướng Tây nói, phụ thân không cần phải hối hận hay phiền muộn. Chúng ta lúc đầu chọn hợp tác với Thanh Diệp Đường đã nghĩ đến việc sẽ bị Thanh Diệp Đường thao túng. Chúng ta đã có được lợi ích, tự nhiên cần phải gánh chịu cái giá tương ứng. Vị trí gia chủ và sự thân bại danh liệt vốn dĩ là lợi ích tương ứng. Lâm Cố gật đầu hỏi, người nói phải làm thế nào? Lâm Hướng Tây khẽ cười, phụ thân, thực ra tình hình của Thanh Diệp Đường bây giờ lại đúng như lời phụ thân đã nói trước đây. Người càng thông minh càng dễ tự cho mình là đúng, người càng có bản lĩnh càng dễ kiêu ngạo mắc lỗi. Thanh Diệp Đường hiện tại chính là bắt đầu kiêu ngạo mắc lỗi rồi. Bất kể chúng có mục đích gì, khi chọc giận Cố Mạch, đó đều là do chúng đánh giá quá cao thực lực của mình mà bắt đầu mắc lỗi. Và lỗi lầm thường là càng làm nhiều thì càng sai nhiều. Bây giờ chúng ta có thể để lỗi lầm của chúng tiếp tục lớn lên. Chúng không phải muốn giúp đỡ chúng ta sao? Chúng ta cứ theo ý sắp xếp là được. Ý của Thanh Diệp Đường là thuận nước đẩy thuyền. Lâm gia chúng ta gần đây chẳng phải đang tổ chức đại hội binh khí ở Liễu Thành sao? Ý của Thanh Diệp Đường là để chúng ta tăng cường quy mô, càng náo nhiệt, càng đông người càng tốt. Cơ bản có thể suy đoán được, chúng muốn cướp xe tù ở Liễu Thành, muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để đi cướp hoặc giết thượng quan thượng. Đúng như câu nói, làm càng nhiều càng sai. Nếu Lục Viễn Môn biết trước Thanh Diệp Đường sẽ cướp xe tù ở Liễu Thành, chuẩn bị sẵn sàng, thì Lục Viễn Môn nếu giả vờ như hành động của Thanh Diệp Đường thành công, âm thầm theo dõi, thì Thanh Diệp Đường sẽ để lộ dấu vết. Nói trắng ra, điểm lợi hại của Thanh Diệp Đường là chúng như một lũ chuột chuối, luôn ẩn mình trong bóng tối không thể tìm thấy. Chẳng ai có thể đoán được khi nào chúng sẽ bất chợt xuất hiện, khiến người ta không thể đề phòng. Hơn nữa thủ đoạn co xương dịch dung của Thanh Diệp Đường quả thật rất thần diệu, nên chúng mới lần lượt trốn thoát, khiến chúng trông rất mạnh mẽ. Nhưng thực ra chúng chỉ là một lũ chuột chuỗi mà thôi. Một khi bại lộ lộ ra ánh sáng thì cái chết đã không còn xa. Chỉ cần Thanh Diệp Đường bị diệt, Phụ thân sẽ đường đường chính chính như làm gia chủ. Còn về Thanh Diệp Đường, chúng ta vẫn luôn theo sự sắp xếp của chúng mà làm việc. Chúng cũng không thể nào vạch trần chúng ta. Ngay cả khi cuối cùng Thanh Diệp Đường còn sót lại một hai con mèo nhỏ chạy thoát, chúng cũng sẽ không biết là chúng ta đã ra tay phía sau màn. Thậm chí nếu có cơ hội, chúng ta còn có thể thu nạp tàn dư của Thanh Diệp Đường để phục vụ cho chúng ta. Mắt của Lâm Cố sáng bừng nói, Hướng Tây, việc này giao cho ngươi dự liệu. Nhưng như lời phụ thân vẫn nói trước đây với ngươi, mọi việc đều phải cẩn trọng. Bất kể là Lục Viễn Môn hay Thanh Diệp Đường đều không thể để chúng biết tin tức do chúng ta tiết lộ. Người phải biết dùng cách nào để vừa khiến Lục Viễn Môn biết Thanh Diệp Đường sẽ cướp ngục ở Liễu Thành, lại vừa không để Lục Viễn Môn biết là chúng ta đã lộ tin tức. Con hiểu rồi, phụ thân. Sáng sớm tinh mơ, chân trời lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Trong tổ trạch Lâm Gia Thôn, Lâm lão thái quân đã ngoài 80 tuổi vẫn thức dậy từ sớm như mọi khi để đến Phật đường tụng kinh. Đây là thói quen của Lâm lão thái quân. Từ khi vài năm trước trao lại vị trí gia chủ cho Lâm Xuyên, bà ta đã về Lâm Gia Thôn ngày ngày ăn chay niệm Phật. Ngoài cửa thoáng chốc xuất hiện một bóng người, đó là một lão già lưng còng. Nếu có người Lâm gia nhìn thấy, ắt hẳn sẽ nhận ra. Người này chính là lão bộc mấy chục năm của Lâm gia, là người cầm điếc cũng không có tên, người trong phủ gọi là lão cầm. Lâm lão thái quân quay đầu nhìn. Điều tra được đến đâu rồi? Lão cầm lê lết khập kiễng tới bên cạnh Lâm lão thái quân, lại mở miệng nói. Lão thái quân, bọn anh tư đã điều tra ra rồi. Thiếu gia hướng Tây đã tiếp xúc với thiên cơ thư sinh Diệp Tiếu từ sớm hơn cả thiếu gia hướng Đông. Mặt của Lâm lão thái quân không chút biểu cảm, bình thản nói. Nói cách khác, kẻ thật sự hợp tác với Thanh Diệp Đường là phụ tử Lâm Cố, Lâm Hướng Tây, còn Lâm Hướng Đông bị lợi dụng để đối phó với Lâm Xuyên. Mượn đó, Lâm Cố lên nắm quyền. Lão cầm nói. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, ta có để ý thấy tên hầu cận Ao Phúc bên cạnh thiếu gia hướng Tây có gì đó không ổn. Ta đã gặp hai lần, khí chất của hắn có sự thay đổi. Ta nghi ngờ có người của Thanh Diệp Đường giả mạo Ao Phúc để tiếp xúc với thiếu gia hướng Tây và gia chủ. Lâm lão thái quân bình thản nói. Thật là điên rồ. Đây là muốn kéo cả gia tộc xuống nước mà, tiếp tục điều tra. Vâng. Đồng Đài Thành, Thái Vân Sơn Trang. Hôm nay Thái Vân Sơn Trang vẫn nhộn nhịp, mặc dù buổi triển lãm y phục đã kết thúc vào hôm qua, nhưng Thái Vân Sơn Trang vẫn tấp nập vì nhiều vị khách từ hôm qua vẫn còn ở lại trong viên. Mãi đến trưa họ mới lần lượt rời đi, trong viên dần dần trở nên yên tĩnh. Cố Mạch và Sơ Đông tiếp tục ở lại đây, bởi vì họ vẫn đang tiếp tục chờ đợi Lục Viễn Môn gửi tiền truy nã thượng quan thượng. Bởi lẽ thượng quan thượng không phải là tội phạm truy nã bình thường. Một nhà môn và Lục Viễn Môn của một huyện chưa đủ tư cách để nhiệm chứng thân phận. Mãi đến chiều hôm đó, một đội người của Lục Viễn Môn đã đến Thái Vân Sơn Trang. Vân Tụ vội vàng sai người đến thông báo cho Cố Mạch rằng đó là Triệu Tùng Nhạc, một trong hai tổng bộ khoái của Lục Viễn Môn Thương Châu, người giang hồ gọi là Truy Hồn Thái Bảo, là một trong thập đại tông sư Thương Châu, xếp thứ năm. Nhạc đến Thiên Bảng Thương Châu là một trong những thiên bảng thú vị nhất trong Bát Châu Thiên Bảng. Thương Châu có ba gia một phái trong tam tông tứ phái thất gia trên giang hồ, cộng thêm Lục Viễn Môn, tính ra là năm thế lực giang hồ siêu cấp, mà Thiên Bảng Thương Châu thì lại được sắp xếp rất khéo léo, đầy tính nhân tình thế thái. Số lượng thập đại tông sư phân chia rất đều đặn, năm thế lực mỗi nhà hai người. Cảm giác hơi có phần trò đùa. Dù sao Thương Châu là vùng đất có phong cách võ thuật cực kỳ mạnh mẽ, số lượng cao thủ có thể được coi là võ đạo tông sư tuyệt đối không chỉ có 10. Sở dĩ có thập đại tông sư là vì thiên bảng chỉ có 10 vị trí, chứ không phải tông sư chỉ có 10 người. Càng không thể nào ngẫu nhiên 10 người mạnh nhất lại phân chia đều đặn như vậy, mỗi nhà hai người. Tuy nhiên mặc dù thiên bảng không thể tin hoàn toàn, nhưng những người có thể lên bảng chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Bởi lẽ Thương Châu là một châu lớn, hơn nữa có vô số cao thủ võ đạo. Tông sư trên bảng có thể có chút mất giá, nhưng tuyệt đối không thể không có giá trị, nếu không sẽ trở thành một trò cười lớn. Tuy nhiên thiên bảng tông sư của các môn phái khác có thể có mức độ thật giả, nhưng Lục Viễn Môn tuyệt đối sẽ không. Bởi lẽ tông sư của Lục Viễn Môn trước hết phải chiến đấu nổi bật trong số nội bộ Lục Viễn Môn, chứng minh có thực lực có thể chấn áp một vùng giang hồ mới có thể phái đi làm tổng bộ. Cố Mạch vừa gặp Triệu Tùng Nhạc đã cảm nhận được khí thế trên người đối phương rất mạnh, sát khí đó thậm chí còn mạnh hơn cả tổng bộ Vân Châu Độ Sát một chút. Cố đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Tùng Nhạc tóc đã điểm bạc nửa đầu, buộc lên đỉnh đầu để râu dài. Ông ta mặc trang phục màu đen huyền, bước đi như long hành hổ bộ, khí thế phi phàm. Bước vào sân viện nơi Cố Mạch ở, ông ta chắp tay nói. Bổn quan là Triệu Tùng Nhạc, tổng bộ của Lục Viễn Môn Thường Châu. Nói đến ta và Cố đại hiệp còn có thể kết giao một chút quan hệ đấy. Ta và tổng bộ Vân Châu của các người Độ Sát là bằng hữu thân nhiều năm. Cách đây không lâu, khi tấu trình ở kinh thành Đỗ Sát không ít lần nhắc tới Cố đại hiệp. Hắn đánh giá người là thiên hạ vô song, vốn dĩ ta còn hơi không tin, hôm nay gặp mặt, phong thái của Cố đại hiệp, Đỗ Sát quả nhiên không hề khoa trương. Cố Bạch khẽ cười một tiếng. Hắn trước đây luôn nghĩ rằng những người nổi tiếng với tính cách nóng này thì nói chuyện đều thẳng thắn, không biết nịnh nọt. Nhưng sau này tiếp xúc với ngày càng nhiều người hơn, như tổng bộ Vân Châu Đỗ Sát, Thành Châu Tạ Minh Trung, bây giờ là Thương Châu Triệu Tùng Nhạc trước mặt, đều là những người nổi tiếng trong giang hồ với tính cách chính trực, nóng này, khiến người ta theo tiềm thức đều cảm thấy những người này khó mà ở chung. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với những người này, cô Bạch nhận ra từng người nói chuyện đều rất dễ nghe, lời khen ngợi thì tuôn ra như suối. Sự thật chứng minh trên đời này không có người không biết nói lời hay, chỉ có người có muốn nói lời hay hay không mà thôi. Đúng như câu nói, kiệu cùng nhau nâng, Cố Mạch cũng chắp tay nói. Sớm đã nghe danh uy vũ của Triệu Tổng Bộ, một đôi thiết thoái tung hoành giang hồ, uy chấn bát quận, 73 huyện. Vừa rồi Triệu Tổng Bộ còn ở bên ngoài, tại hạ đã cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ, tựa như núi cao chót vót. Cố Mạch cũng liên tục tuôn ra những lời tầng bốc không tiếc lời. Triệu Tùng Nhạc vô cùng mãn nguyện. Thực ra cả Cố Mạch và Triệu Tùng Nhạc đều không thiếu lời tầng bốc lị nọt nhau. Những lời tầng bốc đó đều đã nghe từ phát ngấy, nhưng cùng là những lời tầng bốc nói ra từ những người khác nhau, cảm giác lại khác nhau. Nếu là một người bình thường tầng bốc, cả Cố Mạch và Triệu Tùng Nhạc đều sẽ không để tâm. Nhưng họ tầng bốc nhau thì đều sẽ cảm thấy đó là sự công nhận và tôn trọng đối phương. Trong chốc lát, không khí không còn xa lạ nữa. Sau một hồi hàn huyên, Triệu Tùng Nhạc lấy ra một sấp ngân phiếu nói: Cô đại hiệp, đây là tiền thưởng của nha môn chúng ta, hôm nay ta đặc biệt đến đây để trao cho ngài, đồng thời đại diện cho lục phiến môn Thương Châu bày tỏ lòng cảm kích tới ngài. Xin chân thành cảm ơn ngài đã bắt giữ thượng quan thượng, trừ họa cho dân, để cho những vong hồn của những nạn nhân bị thượng quan thượng hãm hại được an nghỉ. Cố Mạch nhận lấy ngân phiếu đưa cho Sơ Đông, khách khí nói: Trừng phạt kẻ ác, loại trừ cái xấu vốn là bổn phận của võ giả chúng ta. Hai người lại trò chuyện phiếm, chẳng bao lâu sau như những cao thủ võ đạo bình thường, vừa trò chuyện vừa tự nhiên trao đổi những tâm đắc võ đạo. Cả hai đều là võ đạo tông sư, lại chưa từng cùng nhau luận đạo. Khi bàn về võ đạo, tự nhiên mỗi người đều có thu hoạch riêng, đều có những phương hướng mà đối phương không giỏi. Đạo nội công của Cố Mạch có thể khai sáng cho Triệu Tùng Nhạt, còn cước công mà Triệu Tùng Nhạc tinh thông lại là điều mà Cố Mạch chưa từng học. Hai người trao đổi khá lâu, Triệu Tùng Nhạc thậm chí còn ở lại Thái Vân Sơn Trang ăn một bữa cơm. Sau khi dùng bữa xong, trời đã dần tối, Triệu Tùng Nhạc nói với Cố Mạch: Cố đại hiệp, ta nghe nói ngài rất hứng thú với việc bắt giữ đường chủ Thanh Diệp Đường. Cố Mạch hỏi: Triệu tổng bộ có manh mối về Thanh Diệp Đường rồi ư? Triệu Tùng Nhạc gật đầu nói: Chuyện này còn phải đa tạ Cố đại hiệp đã bắt được thượng quan thượng, người này có manh mối quan trọng để có thể làm điểm đột phá tìm ra Thanh Diệp Đường. Thật sự mà nói, sự kiện cướp ngục 3 năm trước đã khiến cho lục phiến bồn chúng ta trở thành trò cười lớn. Suốt 3 năm qua ta vẫn luôn truy tìm manh mối về Thanh Diệp Đường, nhưng Thanh Diệp Đường ẩn mình kín đáo, chủ yếu là do tính chất đặc biệt của chúng, không giống các tổ chức thông thường. Thanh Diệp Đường chỉ có cơ cấu tổ chức chứ không có địa điểm tổ chức. Trừ khi bắt được kẻ chủ mưu, nếu không giết bao nhiêu người của Thanh Diệp Đường cũng vô ích. Thanh Diệp Đường này rất quỷ dị, các tổ chức tà đạo khác luôn có mưu đồ, hoặc là cầu tài, hoặc là cầu thế, nhưng Thanh Diệp Đường này dường như chỉ đơn thuần là gây hỗn loạn giang hồ. Tất cả đều là liên lạc một chiều, giống như một nhóm người rời rạc hợp thành một tổ chức lỏng lẻo không chính thức. Chính vì những đặc điểm đặc biệt này của Thanh Diệp Đường mà lục phiến môn chúng ta vẫn luôn bó tay với chúng. Tuy nhiên thượng quan thượng mà Cố đại hiệp bắt được lần này, sáng nay khi ta gặp, hắn đã ra một điều kiện. Hắn nói hắn có manh mối quan trọng liên quan đến Thanh Diệp Đường, có thể giúp chúng ta truy tìm được Thanh Diệp Đường thật sự. Cố Mạch cười nói: Hắn chắc chắn có điều kiện gì đó muốn giữ mạng ư? Không biết, hắn không nói. Triệu Tùng Nhạc nói tiếp: Hắn yêu cầu được gặp chỉ huy sứ lục phiến môn Thương Châu của chúng ta mới chịu nói ra điều kiện của hắn. Ta nghĩ hắn muốn kéo dài thời gian. Thượng quan thượng không thể không biết, với tội lỗi hắn đã gây ra, bất kể hắn có bí mật gì cũng không thể giữ được mạng sống. Ta nghĩ hắn muốn kéo dài thời gian để chờ Thanh Diệp Đường cứu hắn. Triệu Tùng Nhạc gật đầu: Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng chính vì thế suy luận ngược lại, có thể kết luận hắn có lẽ thật sự đã nắm giữ tin tức quan trọng về Thanh Diệp Đường, nên hắn mới tự tin rằng Thanh Diệp Đường sẽ cứu hắn. Cố Mạch nghi hoặc, Thanh Diệp Đường lại chuẩn bị lặp lại sự kiện cấp ngục 3 năm trước sao? Không đến mức đó, Triệu Tùng Nhạc đáp. Thực ra chuyện 3 năm trước là do lời đồn thổi, chuồn tay nhau trở nên thần kỳ. Thanh Diệp Đường không lợi hại tới mức có thể xông vào cấp ngục từ địa lao của Lục Viên Môn chúng ta. Năm đó Hình Thái Sùng bị bắt vì trên người hắn có vụ án mà Thường Châu chúng ta không thể xử lý, cần phải giao cho đại lý tự ở Kinh Thành. Và quan Thiếu Khanh đại lý tự đến bắt người lúc đó là một quan văn, coi thường võ nhân chúng ta, nên đã xảy ra một số xung đột. Lục Viên Môn chúng ta tức khí đã giao người cho hắn, rồi không quản. Còn tên Thiếu Khanh đại lý tự đó tự cho mình là đúng, bắt người xong thì rời đi, chưa ra được khỏi thành đã bị cướp. Thế là giang hồ đồn đại rằng Lục Viên Môn chúng ta bị người cướp tù từ địa lao. Lục Viên Môn chúng ta mất mặt là ở chỗ ngay dưới mí mắt chúng ta, vậy mà chúng ta đã không tìm được nơi giấu người. Sở Đồng bên cạnh kinh ngạc nói, thì ra là vậy, giang hồ đồn thổi thần kỳ thế. Ta còn tưởng Thanh Diệp Đường mạnh tới mức có thể xông vào địa lao của Lục Viên Môn cướp người rồi chứ. Triệu Tùng Nhạc khẽ cười, cố nữ hiệp có lẽ chưa từng đến địa lao tham quan, nhưng phàm là người từng đến địa lao thì sẽ không tin những lời đồn thổi đó. Địa lao sở dĩ gọi là địa lao là vì nhà tù đó được xây dựng dưới lòng đất, lối đi thì chỉ vừa đủ một người đi lại, người cao hơn thậm chí còn phải cúi mình, mà phạm nhân thì bị giam giữ trong hang động ở dưới lòng đất. Với cấu trúc như vậy, chỉ cần có người vào địa lao, lối đi bên ngoài cần vài người canh giữ, bao nhiêu người vào cũng vô ích, một người chân giữ vạn người khó qua. Cứ tùy tiện đổ một chút khói độc vào là dễ như đánh chó, làm sao có thể có người cướp tù trong địa lao được. Nhà giam tương đối rộng rãi và tự do hơn khu vực trại giam, hơn nữa giam giữ những nghi phạm chưa bị kết án và một số tội phạm trộm cắp vặt. Sở Đồng kinh ngạc nói, nhưng sao giang hồ lại có nhiều người tin vậy? Bởi vì những người từng vào địa lao 10 phần thì chết 8-9 phần. Triệu Tùng Nhạc khẽ cười, người hoạt động bên ngoài ai lại rảnh rỗi chạy đến địa lao dạo chơi chứ, bởi vậy chẳng mấy người biết được tình hình thực tế của địa lao. Cố Sơ Đông gật đầu, thì ra là vậy. Triệu Tùng Nhạc lại tiếp tục nói với Cố Mạch, vậy nên chuyện 3 năm trước Thanh Diệp Đường không thể tái diễn. Theo suy đoán của ta, chúng chắc chắn sẽ cướp người giữa đường, vừa dựa theo lộ trình chúng ta quay về Thương Nguyên Thành. Địa điểm thích hợp nhất để Thanh Diệp Đường cướp người có tổng cộng có 3 nơi, trong đó khả năng lớn nhất là Liễu Thành. Cố Mạch hỏi, có tin tức tình báo sao? Triệu Tùng Nhạc lắc đầu, không phải, mà là ta vừa hay nghe nói mấy ngày nay Lâm gia đang tổ chức đại hội binh khí ở Liễu Thành, người trong giang hồ rất đông, trong thành tương đối hỗn loạn, dễ ra tay nhất và cũng dễ chạy thoát nhất. Vậy ngài định tương kế tiểu kế ư? Cố Mạch hỏi. Triệu Tùng Nhạc gật đầu, nên tương kế tiểu kế thành công, đó sẽ là một đột phá lớn. Hành động thất bại cũng không sao, cần đến ý niệm của thượng quan thượng, lúc đó hắn sẽ thành thật khai ra manh mối của hắn, đó cũng là một đột phá lớn. Bởi vậy ta muốn mời Cố đại hiệp ngài ở lại Thương Châu thêm một thời gian, khi có tiến triển ta sẽ lập tức thông báo cho ngài. Ngài có hứng thú với Thanh Diệp Đường mà Lục Viên Môn chúng ta cũng rất mong có cao thủ như ngài tương trợ. Vừa hay chúng ta cũng chỉ quay về Thương Nguyên Thành, Triệu tổng bộ tiện đường đưa chúng ta một đoạn chứ? Thật đúng là cầu còn không được. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch và Sơ Đông đã rời khỏi Đồng Đài Thành, tiến về phía hướng Thương Nguyên Thành. Tuy nhiên họ không đi cùng với đội ngũ của Lục Viên Môn, mà dưới sự sắp xếp của Triệu Tùng Nhạc, một bộ khoái Lục Viên Môn cải trang dẫn họ đi đường nhỏ, mỗi lần đều đến trước đội ngũ Lục Viên Môn tại những địa điểm mà Triệu Tùng Nhạc đã chỉ định có khả năng bị cướp ngục. Dầm ma thượng quan thượng nổi tiếng khắp chốn ở Càn Quốc, thậm chí danh tiếng còn lớn hơn đa số tông sư, bởi gã là dâm tặc số một Càn Quốc, khét tiếng, danh tiếng không bị giới hạn ở một địa phương nào. Gã gây án ở quá nhiều nơi, cơ bản toàn bộ 8 châu của Càn Quốc đều có dấu chân tội ác của gã. Bởi vậy việc dâm ma bị bắt, chuyện đại khoái nhân tâm này lan truyền rất nhanh. Ngay trong ngày đó, tin tức nhanh chóng lan rộng khắp Thương Châu, chỉ trong vòng 2-3 ngày đã gây xôn xao dư luận. Có rất nhiều người biết thượng quan thượng đã bị áp giải đến Thương Nguyên Thành, còn đặc biệt chạy đến quan đạo trên đường đi để ngóng trông. Sau 3 ngày miệt mài hành trình dọc đường bình yên vô sự, đến ngày thứ 4 họ đã đặt chân đến Liễu Thành. Liễu Thành, trong một quán trọ, có vài vị nhân sĩ giang hồ phong trần mệt mỏi đang dùng bữa. Những người này ăn mặc giản dị, khí chất cũng bình thường. Nhưng nếu có ai nhận ra người ngồi trong cùng, e rằng sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi người trung niên đang ung dung ăn mì chính là quán chủ của Thuần Dương quán, cao thủ thứ hai trên thiên bảng Thương Châu, Tống Đan Dương. Lúc này Tống Đan Dương đang say sưa ăn bát mì chay. Ngoài cửa bước vào một thanh niên, ngồi xuống bên cạnh Tống Đan Dương, khẽ nói: "Sư phụ, có manh mối về Huyền Thành sư bá rồi." Tống Đan Dương vội vàng đặt bát xuống, kìm nén sự kích động trong lòng hỏi: "Ở đâu?" Người đệ tử đó nói: "Là do Tam Thanh Bang của bang phái Nam Thành điều tra ra. Theo lời bang chủ Tam Thanh Bang, Huyền Thành sư bá trong khoảng thời gian này luôn ở tại Nhất Đẳng khách điếm ở Nam Thành. Ban ngày thì lén lút tiếp xúc với một số người ở chợ đen, chắc là muốn bán ra thứ gì đó. Chúng ta có thể trực tiếp đến Nhất Đẳng khách điếm chờ đợi." "Tốt." Tống Đan Dương gật đầu, khẽ nói: "7 năm rồi, cuối cùng cũng tìm được hắn, lần này ta nhất định phải giết hắn." Huyền Thành sư bá mà đệ tử Thuần Dương nhắc tới là một nhân vật rất có tính truyền kỳ trong võ lâm Thương Châu. Giang hồ gọi là Huyền Thành đạo nhân, là đại đệ tử của lão quán chủ Thuần Dương quán, Lăng Hư chân nhân. Cách đây 7 năm đã phản bội Thuần Dương quán, khi đó còn gây chấn động giang hồ Thương Châu. Sở dĩ phản bội là vì Lăng Hư chân nhân đã truyền vị trí quán chủ cho Tống Đan Dương, khiến Huyền Thành đạo nhân trong lòng bất bình, cho rằng Tống Đan Dương đã giở trò sau lưng, luôn ôm hận trong lòng, thậm chí đã âm mưu sát hại Tống Đan Dương. Nhưng trước khi hành động bị tiểu sư đệ cùng môn phát hiện, Huyền Thành đạo nhân giận dữ giết chết tiểu sư đệ rồi trốn thoát, sau đó ẩn tích giang hồ. Chuyện này vẫn luôn là mối gai trong lòng của Tống Đan Dương. Suốt bao nhiêu năm nay, Tống Đan Dương vẫn luôn tìm kiếm Huyền Thành đạo nhân để báo mối thù cho sư đệ. Mãi đến cách đây không lâu, Tống Đan Dương hạ sơn vì chuyện của gia chủ Tiền gia bị sát hại. Trong khoảng thời gian đó, Thuần Dương quán cuối cùng cũng đã phát hiện ra tung tích của Huyền Thành đạo nhân. Sau khi cố mạch giết Diệp Tiếu, mọi chuyện giữa Tiền gia và Lâm gia đã xong xuôi, Tống Đan Dương liền vội vã bắt đầu truy tìm Huyền Thành đạo nhân, dò theo dấu vết đến Liễu Thành đã vài ngày nay rồi. Mấy ngày nay Tống Đan Dương luôn chờ đợi sốt ruột, đến hôm nay cuối cùng cũng có manh mối cụ thể. Ngay lập tức Tống Đan Dương liền dẫn thêm một đám đệ tử đến Nhất Đẳng khách điếm, bố trí chiến lược, lặng lẽ chờ đợi Huyền Thành đạo nhân trở về. Trong Liễu Thành náo nhiệt vô cùng, hai bên đường phố các cửa hàng mọc san sát, người qua lại đông như mắc cười. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, Lâm gia đang tổ chức đại hội binh khí ở Liễu Thành, cũng tức là hoạt động khuyến mãi, đã thu hút vô số nhân sĩ giang hồ, khiến cả Liễu Thành chìm trong sự ồn ào náo nhiệt. Trên đường phố, một loạt tiếng bước chân đã đều đặn vang lên mạnh mẽ. Một đội hàng chục bộ khoái của Lục Viễn Môn mặc áo xanh đen, đeo rào sắc, thân sắc lạnh lùng, chậm chậm áp giải một chiếc xe tù tiến vào Liễu Thành. Trong xe tù, rầm mà xô một cản quốc thượng quan thượng, tóc tài rối bù, dáng vẻ thảm hại, nhưng vẫn thi thoảng ngẩng mắt lên, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng và mơ hồ. Dân chúng trên phố ồn ào vây lại, chỉ trò bàn tán xôn xao. Cố Mạch và Sơ Đông hòa vào trong đám đông, cả hai đều đội nón lá. Theo dòng người tiến bước, dáng vẻ của họ trong Liễu Thành đang đông nghịt người nhân sĩ giang hồ lúc này không hề nổi bật, nhưng người có trang phục tương tự thì nhiều vô số kể. Trong mấy chốc, đội ngũ của Lục Viễn Môn đi đến một ngã ba, nơi đông đúc nhất. Đột nhiên có người ven đường ném ra mấy quả khói mù dày đặc, hai tiếng đồ trầm đục vang lên, khói đen cuồn cuộn lập tức bao trùm cả con phố dài. Con phố vốn đông đúc chợt trở nên hỗn loạn, dân chúng hoảng loạn tột độ, chạy tán loạn khắp nơi, tiếng khóc la, tiếng chửi rủa xen lẫn với nhau. Một đội người bịt mặt như quỷ mị xông ra từ trong vùng khói, vùng đào múa kiếm lao thẳng về phía xe tù. Các bộ khoái Lục Viễn Môn lập tức rút đao nghênh chiến. Trong thoáng chốc, tiếng binh khí giao nhau vang lên không dứt. Trong làn khói, người của Lục Viễn Môn như chuột vào hũ, vì e ngại dân chúng xung quanh nên ra tay bị hạn chế khắp nơi. Có những kẻ bịt mắt thì không chút e dè, chiêu thức hung ác, một khi không địch lại thì liền ẩn vào trong đám đông để thoát thân. Cố Mạch ẩn mình trong đám đông hỗn loạn, thân sắc bình tĩnh, hắn không ra tay, bởi vì hôm nay hắn có một nhiệm vụ khác. Chỉ thấy hắn trong đám đông lặng lẽ nâng tay, nhanh chóng khẽ búng liên tục các ngón tay một cách khó nhận ra. Vài sợi bột dược vô sắc vô vị phóng ra, ngay lập tức lặng lẽ bám vào những kẻ bịt mặt kia. Bột dược này là vật phẩm truy dấu đặc chế của Lục Viễn Môn, do Triệu Tùng Nhạc truyền lại, người thường khó phát hiện được, không màu không mùi, giống như bụi bẩn thông thường. Nhưng một khi bị dính vào da thịt thì 10 ngày nửa tháng cũng không tan biến. Một khi kết hợp với thuốc đặc biệt của lục phiến môn thì có thể phát huy ra hiệu quả truy dấu kỳ diệu. Bấy giờ trong làn sương mù, vài cao thủ bịt mặt đã cuốn lấy Triệu Tùng Nhạc, vị tông sư này. Các cao thủ đó đều rất mạnh, đặc biệt là khi lợi dụng khói mù để thoát ẩn thoát hiện, phối hợp ăn ý, quả nhiên đã kiểm chân được Triệu Tùng Nhạc trong thời gian ngắn. Mấy người khác thì liều mạng xông lên, trông thấy sắp xông đến bên xe tù. Trên phố dài bỗng chốc vang lên tiếng vó ngựa rồn rập và tạp loạn, thì ra là huyện ý Liễu Thành dẫn theo một đám binh lính vội vã đến. Huyện ý cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, thân sắc uy nghiêm, lớn tiếng gầm lên: "Mau vây lại cho ta, bổn quan xem những người tặc hôm nay chạy đi đâu, quả nhiên là đánh bạo tốt cùng." Theo lệnh của hiệu úy, đông đảo binh lính nhanh chóng hành động. Hàng lính cầm thương ở phía trước dương cao ngọn thương, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xếp thành một hàng giáo dày đặc, từng bước tiến vào trong làn khói. Lúc này nhóm người bịt mặt kia đều âm thầm kêu xui xẻo. Trước khi hành động, chúng đã dò la được đêm qua trong thành xảy ra hỗn chiến bang phái. Huyện úy đang dẫn hàng trăm huyện binh bình ổn ở trong thành, biết rằng thời gian còn lại cho chúng hành động không nhiều. Một khi ra tay, huyện úy rất nhanh sẽ dẫn binh đến. Ai ngờ đối phương lại đến nhanh chóng như vậy. Ngay tức khắc, tên cầm đầu bịt mặt biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, khói mù tan hết, dân chúng rút đi thì sẽ không còn vỏ bọc. Có hàng trăm huyện binh bên ngoài dường mắt nhìn chằm chằm chúng. Chúng không những không thể cứu thượng quan thượng mà còn sẽ đổ gục tại đây, không có cơ hội chạy vào trong đám đông. Ngay lúc đó, tên cầm đầu bịt mặt khẽ gầm lên: "Rút!" Nhóm người bịt mặt thấy vậy lập tức tản ra chạy trốn, vừa chạy vừa ném bom khói. Một làn khói mới bốc lên, thân hình chúng uốn éo kỳ dị, thi triển thuật co xương dịch dung độc môn của Thanh Diệp Đường, ngay lập tức hòa vào trong đám đông hỗn loạn, hoàn toàn mất dấu. Có 3-4 tên bịt mắt bị đội ngũ lục viên môn và Triệu Tùng Nhạc vây khốn, không thể thoát thân được, lại đồng loạt tức khắc tự vẫn bằng dao, máu tươi tung tóe, chết ngay tại chỗ, dứt khoát không chút do dự. Trên phố dài là một cảnh tượng hỗn loạn. Triệu Tùng Nhạc chỉ huy đội ngũ nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi khói mù. Huyện úy Liễu Thành dẫn theo đông đảo binh lính vũ trang đầy đủ vây quanh. Triệu Tùng Nhạc lập tức vội vàng kiểm tra thượng quan thượng trong xe tù. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì ra lệnh: "Trước hết áp giải về huyện nha." Vị huyện úy ngay tức thì điều động quân đội rút lui, đồng thời để lại một đội người ở lại xử lý hậu quả. Đội binh lính huyện và đội ngũ lục phiến môn nhanh chóng rời đi. Dòng người trên phố dài ồ ạt tản ra hai bên. Sẽ không ai biết rằng vào khoảnh khắc này trong dòng người có vài cao thủ lục phiến môn cải trang đang lặng lẽ rời đi. Hôm nay trong vụ cướp xe tù này, nhiệm vụ đã được phân chia rõ ràng. Cô Bạch ra tay trong bóng tối, gắn bột dược truy dấu của lục phiến môn lên những kẻ bịt mặt cướp xe tù. Việc này có rất nhiều người có thể làm, nhưng Triệu Tùng Nhạc đặc biệt mời cô Bạch ra tay là vì cô Bạch ra tay ôn thỏa nhất, ít có khả năng phát hiện ra bất thường nhất. Sự thật cũng đã chứng minh những kẻ bịt mặt đó quả nhiên không hề phát hiện ra. Tổng cộng có 4 tên đã thoát đi, còn Triệu Tùng Nhạc thì lộ mặt để thu hút sự chú ý. Trong bóng tối, ông ta sắp xếp các cao thủ truy dấu của lục phiên môn đang chờ đợi. Những cao thủ truy dấu đó cũng lập tức tự chia nhiệm vụ thành từng tốp 2-3 người, truy đuổi theo dấu vết bột dược đặc biệt mà rời đi. Tuy nhiên điều khiến họ có chút kinh ngạc là họ vốn dĩ chia thành 4 hướng để truy đuổi, nhưng đuổi mãi lại phát hiện các dấu vết bắt đầu trùng lặp, cuối cùng đều tập trung vào một quán trọ nhỏ không mấy nổi bật. Ngay tức khắc, vài vị danh bổ đều đã có dự đoán trong lòng. Những năm gần đây truy tìm Thanh Diệp Đường, lục phiến môn đã có một số hiểu biết về cấu trúc nội bộ của Thanh Diệp Đường. Thanh Diệp Đường chia thành 2 loại người. Một loại là tử sĩ tuyệt đối, thân phận lai lịch của những người này vẫn còn là một bí ẩn. Những tử sĩ đó đều co xương dịch dung thành hình dạng khác, mạo danh người khác để sống, thân phận thật sự của họ luôn không thể tra ra được. Loại còn lại là những người có thân phận rõ ràng trong giang hồ, tương tự như Thiên Cơ thư sinh Diệp Tiếu, Đồng Phi, nhưng trong bóng tối vì nhiều lý do khác nhau đã gia nhập Thanh Diệp Đường để làm việc cho chúng. Những thành viên Thanh Diệp Đường có thân phận này luôn hành động riêng lẻ, không ai biết, kể cả cấp trên của họ, họ cũng không biết là ai. Hàng ngày họ đều sống dưới thân phận của mình, chỉ khi Thanh Diệp Đường cần mới tìm đến họ để thực hiện nhiệm vụ. Nói chung, tử sĩ mới được coi là thành viên chính thức của Thanh Diệp Đường, còn những người như Diệp Tiếu, Đồng Phi thì thuộc dạng thành viên ngoài biên chế. Mà khoảnh khắc này thấy bốn tên người bịt mặt lại đi vào cùng một quán trọ, là một quán trọ tên là Nhất Đẳng Khách Tán. Kết hợp với việc trước đó khi cướp xe tù, đội người bịt mặt này phối hợp ăn ý, tất cả bộ khoái truy dấu đều lập tức nhận ra nhóm người này là tử sĩ của Thanh Diệp Đường, là thành viên chính thức, là những kẻ có khả năng tiếp xúc với cao tầng của Thanh Diệp Đường nhất. Lần này họ thực sự đã câu được cá lớn. Mấy người đều không đánh rắn độc cỏ, chỉ là giả vờ là người bình thường đi ngang qua, tản ra và chuẩn bị lấy các lý do khác nhau để thuê phòng ở các quán trọ gần đó, hoặc đi mua đồ gì đó, lặng lẽ chờ đợi ở đây. Chỉ cần bốn người kia xuất hiện thì bí mật ghi lại dung mạo của họ là được. Những tử sĩ này tuy bản thân không có thân phận, nhưng họ đều có dịch dung thay thế người thường để sinh sống. Chỉ cần điều tra ra thân phận mà nhóm người này thay thế thì có thể giám sát theo thời gian thực, âm thầm điều tra những người mà họ tiếp xúc, tự nhiên sẽ có cơ hội truy tìm được cấp trên, từng bước dò theo manh mối. Tuy nhiên, đúng lúc đám danh bổ đó chuẩn bị ẩn mình thì trong quán trọ nhỏ đó đột nhiên xảy ra đánh nhau vô cùng dữ dội. Cùng lúc đó, bên ngoài quán trọ xuất hiện nhiều cao thủ giang hồ nhanh chóng vây quanh quán trọ, vài vị danh bộ lập tức biến sắc. Chương 213: Phi Thiên Độn Thủy, Thái Hư Thần Giáp. Ở Bắc Thành Liễu Thành, Cố Mạch và Sở Đồng đã tìm một quán trọ để nghỉ chân, để tránh bị Thanh Diệp Đường phát giác. Ngay cả khi màn kịch cướp xe tù đã diễn xong, huynh muội Cố Mạch và Sở Đồng vẫn chưa hội hợp với Triệu Tùng Nhạc. Tuy nhiên đúng lúc bọn họ vẫn đang nghĩ cách cẩn thận không thể bị phát hiện, Triệu Tùng Nhạc lại chủ động tìm đến họ, hơn nữa còn không hề che giấu. Phải biết rằng Triệu Tùng Nhạc không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, ông ta là một trong thập đại tông sư của Thương Châu, tổng bộ Lục Viễn Môn, giang hồ xưng là Truy Hồn Thái Bảo, danh vọng rất lớn, người biết ông ta cũng nhiều vô số kể. Sự xuất hiện của ông ta đã định trước Cố Mạch sẽ bị lộ, tiếp đó sẽ có thể khiến cho Thanh Diệp Đường nổi lên cảnh giác. Nhưng Cố Mạch biết Triệu Tùng Nhạc sẽ không làm càn, bởi vậy chưa đợi Triệu Tùng Nhạc mở lời, Cố Mạch đã nói: "Hành động thất bại rồi ư?" Triệu Tùng Nhạc thở dài, thườn thượt đầy bất lực nói: "Thất bại rồi." Cố Mạch nghi hoặc: "Sao lại thất bại?" Nói theo lý, dấu vết ta ra tay, mấy người Thanh Diệp Đường đó hẳn là không thể phát hiện ra được. Bột dược bị phát hiện rồi ư? Triệu Tùng Nhạc lại nói: "Không phải vấn đề của Cố đại hiệp. Cũng không phải là bột dược của chúng ta bị phát hiện, thuần túy là vận khí quá tệ, bị phá hỏng." "Chuyện gì đã xảy ra?" Cố Mạch hỏi. Triệu Tùng Nhạc lại đáp: "Ta âm thầm phái người truy lùng, dò theo dấu vết đến một quán trọ, bốn người của Thanh Diệp Đường đó đã hội họp. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng ngặt nỗi xui xẻo thay, quán chủ Thuần Dương Quán Tống Đan Dương lại ở ngay trong quán trọ đó để truy sát kẻ thù của ông ta. Mà mấy tên tử sĩ Thanh Diệp Đường đó như chim sợ cành cong, chúng vừa bước vào quán trọ thì phát hiện không khí trong quán trọ không đúng, tưởng rằng chúng đã bị bại lộ, lại thấy đệ tử Thuần Dương Quán cải trang phong tỏa tất cả lối ra vào của quán trọ, tưởng rằng những người đó là người của Lục Viễn Môn chúng ta, liền lập tức chạy ra. Còn những người của Thuần Dương Quán không biết đối phương tại sao lại ra tay, tưởng rằng đó là đồng bọn của kẻ thù Tống Đan Dương, cũng đại chiến một trận. Khi mấy tên tử sĩ đó thấy Tống Đan Dương xuất hiện, liền theo phong cách truyền thống của Thanh Diệp Đường, thấy tình thế bất lợi liền tức khắc tự sát. Nghe xong, Cố Mạch nhíu mày nói: "Có phải là quá trùng hợp không?" Triệu Tùng Nhạc nói: "Ta cũng cảm thấy quá là trùng hợp, nhưng thật sự chính là trùng hợp như vậy. Tống Đan Dương đến truy sát Huyền Thành đạo nhân, đệ tử phản đồ của Thần Dung Quán từ mấy năm trước. Huyền Thành đạo nhân này vì tranh giành vị trí quán chủ thua Tống Đan Dương, ôm hận trong lòng, âm thầm mưu tính muốn giết Tống Đan Dương, nhưng bị sư đệ của môn phát hiện, sau đó liền giết chết sư đệ đó rồi chạy trốn. Suốt những năm qua, Tống Đan Dương vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm Huyền Thành đạo nhân để báo thù cho sư đệ mình. Cách đây không lâu mới nhận được tin tức về Huyền Thành đạo nhân, Tống Đan Dương đã đến Liễu Thành vài ngày nay rồi. À, là trước khi người bắt được Thượng Quan Thượng, ông ta đã đến Liễu Thành. Chỉ là trùng hợp quán trọ nơi Huyền Thành đạo nhân ẩn náu lại trùng với quán trọ của mấy tên tử sĩ Thanh Diệp Đường đó. Không thể là Tống Đan Dương cố ý ở đó để phá hoại. Dù sao ông ta không thể biết được người sẽ bắt sống được Thượng Quan Thượng, cũng không thể tiên đoán trước chúng ta sẽ tương kế tiểu kế truy lùng manh mối của Thanh Diệp Đường. Cố Mạch nói: "Nhưng điều này thật sự quá trùng hợp, không phải sao?" "Trùng hợp, quả thật là có trùng hợp." Triệu Tùng Nhạc nói tiếp: "Nói thật, Ta cũng thấy hơi đáng ngờ, nhưng Tống Đan Dương không phải là người bình thường. Ông ta có lý do chính đáng, hợp tình hợp lý. Ta cũng không thể vì sự trùng hợp này mà bắt giam ông ta được. Nếu làm như vậy, e rằng Võ Lâm Thương Châu sẽ dậy sóng. Đừng nói tới chuyện hôm nay có thể xác định được Tống Đan Dương xuất hiện là do trùng hợp. Cho dù thực sự có điểm đáng ngờ, không có bằng chứng xác thực, ta cũng không dám động đến Tống Đan Dương. Ông ta không chỉ là quán chủ Thuần Dương Quán, danh tiếng của ông ta ở Thương Châu rất tốt, không chỉ giới hạn trong võ lâm mà cả trong dân gian cũng rất được lòng. Thuần Dương Quán suốt những năm qua vẫn luôn trừ ác dương thiện, duy trì trật tự võ lâm, lại thay mặt bạch tính đứng ra đòi lại công lý. Tống Đan Dương là người có thể vì những người dân thường không liên quan mà tặng cả báu vật truyền đời như Thái Hư Thần Giáp. Những việc ông ta làm gần như đã thành thánh nhân rồi. Cũng chính vì ông ta là quán chủ Thuần Dương Quán, chỉ cần Tống Đan Dương cũng như Cố Đại Hiệp ngài là một tán nhân giang hồ, ông ta tuyệt đối sẽ được Võ Lâm Thương Châu phong tặng danh hiệu Thương Châu Đại Hiệp. Một nhân vật như vậy không có bằng chứng xác thực, đừng nói là bắt giữ, nói vài lời vô căn cứ thôi cũng sẽ bị mắng chết. Huống hồ Thuần Dương Quán bản thân cũng là một trong tam tông tứ phái của Đại Càn, sức ảnh hưởng không tầm thường. Tất nhiên, còn điều quan trọng nhất là Thuần Dương Quán cũng có bối cảnh trực tiếp đến Thiên Đình ở Châu Đinh. Nói thật, ta là bộ khoái của Lục Viễn Môn, ta phải giữ thái độ nghi ngờ mọi thứ để điều tra vụ án. Nhưng theo hiểu biết của ta về Tống Đan Dương, ta không tin ông ta sẽ câu kết với Thanh Diệp Đường, hoàn toàn không có lý do gì. Vì cái gì? Cố Mạch khẽ cười. Triệu tổng bộ nó có lý, chẳng qua bây giờ manh mối này bị đứt đoạn, có chút đáng tiếc. Không sao, Triệu Tùng Nhạc nói, thượng quan thượng vẫn còn là được rồi. Người này có manh mối quan trọng liên quan đến Thanh Diệp Đường, với tình hình hôm nay, manh mối hắn biết hẳn là rất quan trọng. Nếu không, Thanh Diệp Đường cũng sẽ không tới mức công khai cướp xe tù. Chỉ cần có thể dò la ra được tin tức từ thượng quan thượng, chắc chắn sẽ là một đột phá lớn. Cố Mạch gật đầu nói, việc này phải xem manh mối của thượng quan thượng rốt cuộc là cái gì. Triệu Tùng Nhạc đáp, tường kế tiểu kế hôm nay đã thất bại, Thanh Diệp Đường bên kia chắc chắn cũng sẽ cảnh giác. Tuy nhiên theo lý mà nói, nếu manh mối của thượng quan thượng thật sự rất quan trọng đối với Thanh Diệp Đường, thì Thanh Diệp Đường hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chắc chắn sẽ quay trở lại, nhưng cùng một phương thức sẽ không tái diễn lần thứ hai. Vì vậy để đề phòng vạn nhất, đảm bảo thượng quan thượng có thể được đưa đến Thương Nguyên Thành an toàn, ta sẽ thỉnh huyện úy Liễu Thành này dẫn binh hộ tống. Cố Đại Hiệp ngài cùng với chúng ta đi thì sao? Có ngài ở đây có thể đương ngàn quân mã. Đúng lúc này, ngoài cửa có một bóng người vội vã chạy đến, đó chính là bộ khoái của Lục Viễn Môn, hoảng loạn nói, Triệu đại nhân, không xong rồi, có người xông vào huyện nhà, nhắm thẳng tới thượng quan thượng. Triệu Tùng Nhạc đột nhiên kinh hãi, đối phương có bao nhiêu người? Một người. Nghe lời này, Cố Mạch và Triệu Tùng Nhạc đều theo bản năng cho rằng mình nghe lầm. Một người xông vào huyện nhà có hàng chục cao thủ Lục Viễn Môn và hàng trăm binh lính vũ trang đầy đủ để cướp một tên tội phạm. Người bộ khoái đó tiếp tục nói, đối phương mặc Thái Hư Thần Giáp. Nghe thấy cái tên Thái Hư Thần Giáp, Triệu Tùng Nhạc tức khắc sắc mặt biến đổi, đứng dậy nhanh chóng bay ra ngoài. Cố Mạch và Sơ Đồng cũng theo đó đứng dậy thẳng tới huyện nhà. Ca, Huỳnh nghĩ câu Trần Yêu Đao có thể phá vỡ Thái Hư Thần Giáp không? Vừa phi nhanh, Sơ Đồng vừa hỏi Cố Mạch. Cố Mạch sững sờ, trong thoáng chốc không biết trả lời thế nào. Về danh tiếng, câu Trần Yêu Đao chắc chắn xa vời, không thể sánh bằng Thái Hư Thần Giáp. Dù sao Thái Hư Thần Giáp đã truyền thừa mấy trăm năm, danh tiếng không còn giới hạn ở Càn Quốc, mà thực sự vang dội khắp chốn giang hồ các nước, được công nhận là một trong những chiến giáp phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. Tính đến nay đã mấy trăm năm, triều đại đã thay đổi vài đời, vừa chưa từng nghe nói có ai phá vỡ được Thái Hư Thần Giáp. Còn danh tiếng của câu Trần Yêu Đao, đừng nói là vang danh thiên hạ, chỉ riêng một Thanh Châu cũng không có quá nhiều người biết. Mãi đến năm ngoái vì Cố Mạch, nó mới bắt đầu có chút danh tiếng ở Thanh Châu. Tuy nhiên danh tiếng là danh tiếng, sở dĩ câu Trần Yêu Đao danh tiếng yếu là bởi vì năm xưa luyện thành, bây giờ đây lại mới xuất hiện chưa bao lâu. Bàn về độ sắc bén và uy lực, nó là binh khí mạnh nhất mà Cố Mạch từng thấy. Cho đến nay, Cố Mạch cũng chưa từng gặp thứ gì mà câu Trần Yêu Đao không thể phá. Ngay cả những danh kiếm vang danh giang hồ dưới câu Trần Yêu Đao cũng như chém đậu hũ. Bởi vậy, rốt cuộc là câu Trần Yêu Đao lợi hại hơn hay Thái Hư Thần Giáp mạnh hơn một chút, Cố Mạch cũng có thể trả lời. Mặc dù hắn rất tự tin vào câu Trần Yêu Đao, nhưng danh tiếng của Thái Hư Thần Giáp cũng rất lừng lẫy. Mặc dù câu Trần yêu đao rất yêu dị, nhưng Thái Hư Thần Giáp cũng tuyệt đối không phải là danh hão. Chỉ có thử mới biết được. Triệu Tùng Nhạc tốc độ cực nhanh, huyện ảnh bộ dày đặc, không khí xung quanh dường như bị vặn xoắn biến dạng, phát ra tiếng rít chói tai tựa như hổ gầm sơn lâm. Chỉ thấy ông ta không chạm đất, thân hình như gió lốc, tốc độ vượt xa Cố Mạch và Sơ Đông, rất nhanh liền bay vút qua mấy con phố, xông đến huyện nhà. Lúc này huyện nhà hỗn loạn một cách ngổn ngang, tiếng hò giết chóc vang lên cổng ngớt. Chỉ thấy một người mặc giáp đỏ đang lao vào chém giết. Người sát đó cao hơn một trượng, toàn thân bùng phát ra một luồng ánh sáng kỳ dị, tựa như một tầng lá chắn năng lượng vô hình bảo vệ nó tuyệt đối. Trong bàn tay khổng lồ nắm một cây trường thương lớn bằng miệng bát, lực đạo như bão, nơi nó đi qua, binh lính huyện nhà và người của Lục Phiến Môn lần lượt ngã xuống, thương vong thảm trọng. Người sát đó không thể cản được, chẳng mấy chốc đã xông đến trước xe tù, hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung vang dội. Một quyền đấm ra, cú đấm làm cho không khí cuộn xoáy, lại trực tiếp đập nát xe tù. Thượng quan thượng trong xe tù như diều đứt dây bay ngược ra, sống chết chưa rõ. Người sát không chút lưu tình, tiếp đó lại tung tiếp một quyền. Nơi quyền phong đến, mặt đất bị cày xới thành một rãnh sâu hoắm. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Tùng Nhạc tựa như một làn khói xanh bay đến, cánh tay vươn dài ổn định đỡ lấy thượng quan thượng, mượn lực bay đi, trong gang tốc tránh được cú đánh chết người này. Người sát thấy vậy lại một lần nữa ra tay, thân hình tưởng chừng nặng nề lại cực kỳ linh hoạt, vùng nắm đấm lớn như cái chậu, mang theo tiếng gió u u lao thẳng về phía Triệu Tùng Nhạc. Triệu Tùng Nhạc thân là tông sư đương thời, sao có thể sợ hãi. Ngay lúc đó bay lên, chân trái như rào lòng xuất hải, bao phủ nội lực hùng hậu mà đá ra. Trong thoáng chốc, phòng thoái rít gào, gạch đá ngói vụn xung quanh bị cuộn lên bởi lực lượng vô hình, tựa như một cơn bão nhỏ. Quyền cước giao nhau phát ra tiếng đổ vang trời, tựa như lôi đình giữa trời quang, khiến tai mọi người đau nhức. Dưới lực lượng xung kích, Triệu Tùng Nhạc như bị sét đánh, cả người bay ngược ra, ngã sầm làm gãy một cây cột đá lớn, thật là thê thảm. Triệu Tùng Bộ, sư phụ! Mọi người kinh hãi biến sắc, ầm ầm muốn ra tay giúp đỡ nhưng không kịp, bởi người sắt được thế không tha người, lại một lần nữa tung quyền đấm về phía thượng quan thượng. Tuy nhiên đúng khoảnh khắc năm đấm sắp sửa đánh trúng, người sắt lại đột nhiên thu tay, quay người nhanh chóng lùi lại. Khoảnh khắc nó lùi lại, một thành đạo bốc cháy ngùn ngụt từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, thiên địa tựa như một vệt đỏ chiếu sáng, trên không trung đột nhiên phóng to, bao phủ uy thế vô tận, tựa như một mặt trời bùng cháy rời xuống, ầm ầm bổ về phía người sắt đó. Trên thần đạo lửa cháy cuồn cuộn tuôn trào, tựa như nghiệp hỏa từ luyện ngục, cháy hừng hực thiêu đốt không khí xung quanh tới mức vạn xoắn biến dạng. Theo yêu đạo càng lúc càng đến gần, gạch đá trên mặt đất không chịu nổi nhiệt độ cao xâm thực, trước tiên phát ra tiếng xì xèo, tiếp đó nhanh chóng mềm ra rồi tan chảy, giống như từng vũng nham thạch tùy tiện chảy tràn. Người sắt liên tục dẫm trên mặt đất, cuốn theo một làn bụi mù như mũi tên rời cung lao vụt đi. Động tác của nó nhanh nhẹn lại linh hoạt, chẳng mấy chốc đã lùi xa mấy trượng, trong gang tấc tránh được ngọn lửa hừng hực đó. Gần như cùng lúc đứng vững, giáp sắt trên người sắt bỗng nhiên phát ra một lớp ánh sáng u ám, từng đạo năng lượng quỷ dị như mạng nhện lan rộng trên giáp sắt. Năng lượng này phát ra màu sắc kỳ lạ, làm không khí xung quanh cũng trở nên vặn xoắn. Trong nháy mắt, người sắt này lại nhanh chóng rời khỏi đất, bay lơ lửng giữa không trung. Nó vừa bay lên thì như một đạo sao băng đỏ, vụt một tiếng lao vút về phía xa, tốc độ nhanh tức cực điểm, chỉ để lại một đạo tàn ảnh mơ hồ trong không khí. Lúc này Cố Mạch từ trên trời giáng xuống, hắn dù mắt không thấy nhưng lại dựa vào nội lực cao thâm mà cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Phát hiện ra người sắt đã bay đi thì lập tức không do dự mà rút đao chém. Ngay lập tức hàng chục luồng đao khí hình chữ thập bao phủ ngọn lửa hừng hực phóng ra, nhiệt độ cao nóng bỏng không khí xung quanh cũng vặn vẹo. Chốc lát, trên bầu trời tựa như xuất hiện một hỏa hải lao thẳng về phía người sắt mà bao phủ. Dưới sự tấn công của luồng đao khí mạnh mẽ này, người sắt bị áp chế xuống, rơi vào một khu dân cư. Tạm hết chương 213. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.